Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 63, C63, chép 116. Charu mất tích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lan bây giờ có lẽ đã hoàn toàn hồi phục được sức mạnh phép thuật của mình và à ta cũng đang chuẩn bị cho một kế hoạch mới. Tấn công bây giờ chưa phải là lúc. Chúng ta cần phải chi phối nguồn sức mạnh phép thuật của chúng. Những nhà phép thuật Z nghe Hoa Lan nói vậy thì liền thắc mắc. Chi phối? Bằng cách nào? Hoa Lan nghe vậy thì liền nhìn những nhà phép thuật Z bằng ánh mắt khinh bỉ. Lũ ngu xuẩn, ta sẽ hấp thụ nguồn sức mạnh phép thuật của những nhà phép thuật phái ma nữ. Bằng cách đó, một phần lực lượng của gia đình ông Baram sẽ bị giảm. Chỉ cần mài giũa đi một chút, sức mạnh của chúng sẽ là sức mạnh của ta. Thậm chí là còn mạnh hơn. Có lẽ đây sẽ là hành động tiếp theo mà Hoa Lan và những nhà phép thuật Z sẽ làm. Hoa Lan và tên át chuồng dịch chuyển đến nơi ở của nhà phép thuật phái ma nữ. Cả Charu, ma nam và ma nữ đều bị sự xuất hiện của Hoa Lan và tên át chuồng làm cho hoảng sợ. Cả ba đứng co rúm lại ngay góc tường. Giờ nhẫn phép thuật lên thủ. Charu ấp a ấp úng hỏi. Các ngươi, làm gì ở đây vậy? Hoa Lan nhìn thấy cả ba người họ hoảng sợ như vậy thì liền cười nhếch mép. Ánh mắt khinh bỉ nhìn họ và nói. Các nhà phép thuật của phái ma nữ đang ở thế giới con người có vẻ đã giúp ích cho gia đình ông Baram khá nhiều trong việc tấn công bọn ta. Không có bọn chúng thì các ngươi vô dụng rồi. Bây giờ chúng ta nên làm gì nhỉ? Ma nữ tuy vẫn sợ nhưng vẫn cố nói lại bọn chúng. Đơn giản vì chỉ có tiêu diệt các ngươi. Cả thế giới con người và thế giới phép thuật mới được cứu. Hoa Lan nghe vậy thì càng cười to lên và nói rõ ràng từng chữ một. Các ngươi cũng chỉ là một lũ ngu ngốc không hơn không kém. Chẳng có cách nào mà cứu được thế giới con người lẫn thế giới phép thuật cả. Số mệnh của hai thế giới đều đã được sắp đặt trước khi có sự xuất hiện của ta ở đây. Đúng không Charu? Charu nghe hỏi vậy thì giật mình. Đã sợ lại càng sợ hơn. Nói, thấy Charu im lặng không trả lời mình. Hoa Lan im lặng hét lên. Dạ đúng đúng, không. Charu chứ ấp úng và lưỡng lự. Tâm trạng lo sợ đã lấn át hết mọi thứ rồi. Ma nam và ma nữ nghe vậy thì liền gõ đầu Charu và nói. Có thôi ngay không? Đừng có nghe lời cô ta. Đó là Hoa Lan, người có thể giết người bất cứ lúc nào đấy. Charu giật mình khi nghe họ nói vậy. Thôi rồi, lần này thì toang thật rồi. Không để ai nói, Charu cũng biết số phận thật sự của mình sẽ đi về đâu. Hoa Lan mỉm cười gật đầu khi nghe Charu nói như vậy. Quả là con mồi, là mục đích lần này của Hoa Lan. Charu, người nói đúng, vậy thì, người nên đi theo bọn ta không nhỉ? Ma nữ nghe vậy thì liền quay sang nhìn Charu nói lớn. Không được, nhất định không được, đừng nghe theo lời cô ta. Người đang bị dụ dỗ đấy. Cách chương.